lắng nghe nhịp con tim. Thưa quý vị, bây giờ chúng ta đang đến với góc nhỏ điều muốn nói và chúng ta sẽ cùng trò chuyện với vị thính giả đầu tiên sẽ được chương trình kết nối ngay sau đây. Ngay sau đây thì Mỹ Vân sẽ xin phép được trò chuyện với bạn Trang ạ. Alo Mỹ Vân và chương trình 365 ngày hạnh phúc xin được chào bạn Trang. Dạ, em xin chào chị Mỹ Vân ạ. À, chào Trang. Em bây giờ đang ở đâu? Dạ, em đang ở nhà. Em đang ở nhà, mà cụ thể là em ở khu vực nào? Dạ, ở Cao Lãnh Đồng Tháp hả chị? Cao Lãnh Đồng Tháp. Không biết là Trang có biết đến chương trình 365 ngày hạnh phúc này trước đây chưa? Dạ, chưa. À chưa, vậy thì chị sẽ giới thiệu lại một chút xíu nha. Chúng ta đang nói chuyện với nhau trong chương trình 365 ngày hạnh phúc và chương trình đang được phát sóng trực tiếp ở hai kênh radio. Thứ nhất là kênh VOV Giao thông FM 91MHz và kênh FM Cảm Xúc tần số 89MHz. Và chương trình của chúng ta cũng đang được trực tiếp trên cả nước luôn. Và rất nhiều vị thính giả đang ngóng trông là những thính giả được kết nối trong chương trình buổi tối hôm nay. Em có bất ngờ lắm không khi mình được chọn để mà kết nối? Dạ có. Em có đoán là ai gửi cho mình lá thư trong ngày hôm nay không? Tại vì bạn nhiều quá nên em không đoán được nữa chị. Bạn nhiều quá không đoán được. Vậy thôi giờ chị sẽ giúp cho em biết được đây là ai bằng cách là đọc cho em nghe lá thư này nha. Dạ. Rồi. Trang à, không biết từ bao giờ tim anh đã lỗi nhịp vì em. Không biết từ bao giờ anh đã yêu em mất rồi. Đã nhiều lần anh muốn nói với em là anh yêu em, nhưng nghĩ lại rồi thôi. Anh sợ đánh mất tình yêu của chính mình khi nhận lại cái lắc đầu và im lặng của em. Thời gian cứ trôi và tình yêu trong anh dành cho em càng lớn. Đã đến lúc anh phải nói ra điều ấy cùng em, dù có như thế nào đi chăng nữa. Hôm nay là ngày sinh nhật lần thứ 18 của em, cái tuổi đủ để em chín chắn lựa chọn cho mình một bờ vai dựa vào những lúc mệt mỏi. Anh mong em hãy cho anh một cơ hội để làm bờ vai đó. Anh biết mình không được như bao người, không được đẹp trai, không được giàu có, nhưng những gì anh có, anh sẽ dành hết cho em. Anh không biết tại sao gần đây em không liên lạc với anh. Em im lặng và trốn tránh anh. Anh buồn lắm em biết không? Hãy cho anh một cơ hội để được bầu bạn cùng em, được chăm sóc và yêu thương em, được không em? Nếu em không chấp nhận lời đề nghị này, thì anh xin em hãy cho anh được một cơ hội là bạn bè. Đừng trốn tránh anh nữa. Chỉ cần được nhìn thấy em cười, được nghe em nói mỗi ngày là anh đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. Sinh nhật thật vui vẻ em nhé. Anh thương em. Trang ơi. Dạ. Đó là toàn bộ nội dung lá thư mà chương trình đã nhận được từ một người bạn của em đã nhờ chương trình đọc lên cho em trong 365 ngày phút buổi tối ngày hôm nay. Bây giờ em có đoán được đây là ai chưa? Dạ, em cũng đoán được rồi chị. Đoán được rồi hả? Trước khi mà chúng ta nói ra tên của người này thì Mỹ Vân xin được chúc mừng sinh nhật của em ha. Hôm nay là đúng ngày sinh nhật của em luôn hả? Dạ. Rồi. Chúc em tuổi mới tràn đầy niềm vui nè. 18 tuổi rồi sắp sửa bước chân vào những cái ngưỡng cửa rất là, những cái cột mốc rất là quan trọng trong cuộc đời. Chị chúc cho em sẽ luôn thành công và luôn gặp nhiều điều may mắn trong cuộc sống ha. Dạ, chị cảm ơn chị. Rồi, bây giờ quay trở lại với câu chuyện của em. Em có thể cho chị biết đây là ai được không? Đó là một người bạn từ lúc mà em còn đi học. Tới hiện bây giờ người đó đang làm ở trên thành phố Hồ Chí Minh rồi chị. À, người đã đi làm thành phố Hồ Chí Minh rồi. Người ấy tên là gì? Em đoán không lầm là người đó tên Bình. Chính xác rồi đó. À, ở trong đây thì chị thấy là Bình có nói là em trốn tránh anh ấy. Có thiệt là em đang trốn tránh anh ấy không? tại vì với lại là bạn bè lâu rồi, nhưng mà người đó tỏ tình nhưng em từ chối nhiều lần rồi, nên em sợ người đó buồn. Với lại suy nghĩ nhiều thì em muốn người đó quên em đi và tìm một hạnh phúc mới, để người đó hạnh phúc với một người khác còn hơn là suy nghĩ về em để người đó khổ. Chị hiểu rồi. Mà em bây giờ đã có người yêu chưa? Đó rồi. À, em đã có người yêu rồi. Và người ấy có biết là em đã có người yêu rồi hay không? Có Người đó biết luôn. người đó còn nói là chấp nhận làm người thứ ba. Vậy hả? Rồi em trong lòng em thì em cảm nhận như thế nào về người bạn này? Rồi từ lúc mà mới quen á thì em chỉ xem người đó là một người anh trai, một người bạn thân thôi, chứ em không có nghĩ là người đó là yêu em vậy. Nhưng mà em có quý anh chàng này không? Cũng thấy thân nhưng mà em chắc là không quý đâu chị. Không có quý có nghĩa là không có muốn làm bạn với người này á hả? Cũng làm bạn nhưng mà người đó cứ như là cứ quấy rầy em hoài à. Chị hiểu Ban rồi. đêm á thì khoảng khoảng thường thường á thì 9 giờ 10 giờ là em ngủ rồi, mà người đó cái điện thoại nhắn tin năn nỉ kêu nhắn tin điện thoại hoài à. Nhiều lúc em cũng bực cũng chửi người đó, nhưng mà nhiều lúc cũng thấy tội. Chị hiểu. Thật ra thì người ta bị thương em quá, chắc là lúc đó buổi tối là càng nhớ nên là càng có những cái hành động không có được lịch sự lắm. Thôi thì chị nghĩ là em cứ nói thẳng với bạn ấy, chị tin là bạn ấy sẽ hiểu. Nhưng mà trong cái lá thư ngày hôm nay thì chị thấy là Bình có nói là anh ấy bây giờ đã giống như là đã hiểu ra một chút xíu vấn đề, và anh cũng có nói là nếu em không chấp nhận lời đề nghị này thì anh ấy xin cho anh ấy có một cơ hội được là bạn của em, chứ đừng có tránh như bây giờ nữa. Thì em thấy như thế nào? Cũng không có gì đâu chị, tại vì lúc trước giờ em với người đó cũng là bạn rồi. Thì bây giờ nếu mà như vậy với người đó đã hiểu ra rồi á thì sau này cũng sẽ là bạn bình thường vậy thôi, chứ em không có nghĩ gì tới mấy chuyện nhớ đâu, em dễ quên lắm. Rồi chị hiểu. Thế hôm nay sinh nhật của em có gì đặc biệt không? Dạ hồi lúc chiều á thì có mấy người bạn tổ chức sinh nhật rồi. Bây giờ thì hiện tại em hồi lúc sáng có một người trên tổng đài điện thoại cho em, hay là khoảng 8 giờ mấy đó, có một người điện thoại chị đó, rồi nên em về sớm. Như vậy là mình đã tổ chức sinh nhật rồi và tranh thủ về nhà sớm để xem coi là ai tặng cho mình một cái lá thư ở trên sóng phát thanh đúng không? Dạ. Lần đầu tiên em được nhận một món quà rất là đặc biệt như vậy đúng không? Dạ. Thiệt ra thì người bạn này cũng rất là quý em, cho nên là đã làm hết mọi cách để mà có thể tìm kiếm một chút xíu tình cảm từ em, và đặc biệt là còn muốn gây cái ấn tượng tốt với em nữa khi mà làm cái việc này. Nhưng mà chị tin là bạn ấy sẽ hiểu nếu như em nói thật lòng mình và em nói tất cả những cái suy nghĩ của bạn ấy, của em cho bạn ấy hiểu. Tình cảm thì không có gượng ép được đúng không? Dạ, tình cảm thì bắt đầu từ hai phía phải tự nguyện mới được chị ơi. Chị hiểu. Người yêu em hôm nay có làm sinh nhật cho em không? Dạ có. Anh ấy cũng ở Đồng Tháp luôn hả? Dạ. Rồi chị hiểu rồi, và chị tin là Bình cũng sẽ hiểu. Thật ra thì Khi mà Bình viết lá thư này đến ban biên tập chương trình thì anh ấy có nhiều cảm xúc và anh ấy rất là muốn nhờ chương trình giúp đỡ. Nhưng mà sau khi nói chuyện với em thì chị cũng hiểu là thật ra thì chị không thể ép được em và Bình cũng không thể ép được em. Mình phải đối diện thẳng với sự thật để mình tìm ra một cái cách giải quyết làm sao để mình có được những cái mối quan hệ tốt nhất và vẫn còn có thể vui vẻ được với nhau, đúng không? Bây giờ thì chị sẽ để cho Bình lên tiếng. Bây giờ Bình đang rất là nóng lòng ở đầu dây bên kia, chắc là anh ấy cũng muốn nói một vài điều với em. Thôi thì hôm nay nhân dịp này mình sẽ dành cho nhau những cái lời thật là tốt. Và cũng em cũng cần có một lời cảm ơn với anh ấy với một cái món quà, đúng không? Dạ. Rồi, cho phép Mỹ Vân được kết nối với lại bạn Bình được không ạ? Alo, Mỹ Vân xin chào Bình ạ. Em chào chị Mỹ Vân. Ừ, chị chào em. Em có giận chị không khi mà chị không có giúp được cho em? Dạ, cũng không chị. Nếu như mà em mới nói vậy thôi, nếu mà có thể thì là mẹ sẽ tốt hơn. Nhưng mà chị hỏi thiệt nè, em đi lên thành phố Hồ Chí Minh được bao lâu rồi? Em lên khoảng hơn tháng rồi chị. Hơn một tháng đúng không? Dạ. Rồi, và cái khoảng thời gian còn ở Đồng Tháp thì em vẫn hay liên lạc với lại Trang, đúng không? Dạ. Rồi một tháng nay thì lên đó đi làm nhưng mà vẫn chưa quên được cô ấy, cho nên là vẫn hay nhắn tin gọi điện, đúng không? Dạ. Rồi, vậy hôm nay sau khi mà chị nói chuyện với Trang rồi Trang cũng nói chuyện như vậy rồi thì em nghĩ như thế nào? Dạ. Sau khi mà hôm nay chị đã nói chuyện với Trang rồi thì em nghĩ như thế nào và sắp tới đây thì em muốn mối quan hệ này nó như thế nào? Thì em cũng thấy cũng hiểu nó, nhưng mà Trang nó nói vậy rồi em chỉ muốn bây giờ chuyện như lúc trước thôi, là bạn bình thường. Hứa không? Có. Tối có làm phiền cô ấy lúc 9-10 giờ đêm nữa không nè? Cô ấy mới nhắc nhở đó. Em cũng không biết nữa. Nhiều khi không biết là lúc đó giờ đó cho em ngủ rồi. Nhiều khi mình chỉ nghĩ đơn giản là mình tối thì mình thường cô đơn vào buổi tối, đúng không em? Ai cũng có tâm sự vào ban đêm hết á. Thường lúc đó mình sẽ tìm kiếm những cái người mà mình cảm thấy mình thích và mình muốn được nói chuyện nhất. Chị cũng hiểu cho cái khó xử của em. Thôi bây giờ chị sẽ để thời gian cho em với lại Trang nói chuyện với nhau chút xíu nha. À. Rồi, chị mời em. Mời Trang. Hello. Hello, nghe. Nghe nè. Giờ mình có thể hiểu trước được không? Không sao. Và dù sao trước là tôi cũng coi anh là bạn rồi, có sao đâu. Vậy mình vẫn quan tâm nhau được chứ? Quan tâm thì quan tâm bình thường thôi, đừng có quan tâm quá giới hạn là được rồi. Rồi, nếu thì cũng như là có chừng có mực như trước đây thôi, đúng không? Vậy dễ vui à, quá. Bình ơi, dạ. Em ở thành phố Hồ Chí Minh là em ở khu vực nào? Dạ em ở trong khu quận Bình Tân đó chị. Ở Bình Tân hả? Rồi lên đây đi làm đã quen được nhiều bạn bè chưa? Không, vậy em cứ đi làm rồi ở nhà em đi. Vậy thì bây giờ mình nên mở rộng mối quan hệ ra bạn bè bên ngoài nè. Có thể đi tìm kiếm những cái người bạn mới, biết đâu sẽ tìm được cho mình một cái nửa đặc biệt có duyên với mình, ghép thành một cái mảnh ghép với mình thì sao, đúng không? Ừ, ở trên này em cứ không có nghĩ tới mấy chuyện đó, giờ em cứ làm. Vậy hả? Vậy thôi, chừng nào duyên nó đến thì nó đến ha. Đi đã luôn thì đến. Đúng rồi. Mình níu lại cũng được. Đúng rồi. Em có muốn nhắn nhủ gì thêm với Trang hôm nay sinh nhật Trang nè? Thì nhân đây hôm nay sinh nhật của em, chỉ muốn chúc em là sinh nhật vui vẻ, thêm một cái mới, nhiều thành công mới, nhiều chuyện mới, cũng mới gì không? Trang nói gì đi em. Em cũng cảm ơn anh nhiều lắm vì đã nhớ tới ngày sinh nhật của em. Mong là sinh nhật rất bất ngờ. Quá sức là bất ngờ luôn ha. Chương trình cũng sẽ có một món quà dành tặng cho Trang trong ngày sinh nhật hôm nay, trong buổi tối hôm nay. Một ca khúc rất là hay của Phần Thiện của Trung Quân Idol, ca khúc Hát Theo Người Đi Trên Phố. Chị chúc cho em là sẽ có một cái tuổi mới thật là nhiều niềm vui nè, đầy sự bình yên nè, và đặc biệt là luôn cảm thấy hạnh phúc trong cuộc sống này em ha. Dạ, cảm ơn chị. Rồi, chị cũng chúc cho Bình như thế nào ta, ở thành phố Hồ Chí Minh thì cuộc sống rất là hối hả. Đi làm chắc là em sẽ rất là vất vả, nhưng mà chị tin là trong cái sự vất vả em sẽ tìm được niềm vui bên cạnh những người bạn bè của mình. Và chắc chắn là Trang vẫn sẽ là một người bạn rất là tốt của em. Chị tin là như vậy. Cảm ơn em đã kết nối với chương trình ngày hôm nay nhé. Còn bây giờ thì xin mời Bình, Trang và quý khán giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe tiếng hát của Trung Quân Idol và ca khúc Hát Theo Người Đi Trên Phố. Người đi rất vội vàng, phố đông như con.